Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 53, Luận kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng ở nơi nào? Là cơn ác mộng nơi sâu xa nhất, ký ức nơi sâu xa nhất, hay hoặc là những người khác ký ức chỗ sâu ác mộng? Lý Hạc Thần nghe đến chung quanh tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng kịch liệt. Trên mặt đất tựa hồ bị chất lỏng gì ngâm không? Nhấn chìm đến mu bàn tay của hắn. Vừa tựa hồ có thứ gì? Tại đây thiền bơi trong nước đi. Giống như hình thể uốn lượn trường xa. Lý Hạc Thần, ngươi dẫn ta nhìn cái gì? Cảnh tượng đáng sợ này. Yên Phù Quang như chết âm thanh ghé vào lỗ tai hắn lặng yên vang lên. Ngươi cũng đang rình coi tất cả những thứ này. Ngươi nhìn thấy gì? Ma đồ, vẫn là thái hoang cảnh tượng. Lý Hạc Thần hỏi. Ta nhìn thấy so với ta biết ma chú tăng thêm sự kinh khủng cảnh tượng. Thái hoang thời đại ma lực tràn lan thời kỳ cường thịnh. Khó có thể tin này dĩ nhiên là bây giờ cái kia ngày càng khó khăn ma giới ngày xưa quang cảnh. Tuy rằng ta thân là ma tộc một thành viên, nhưng mà coi như là ta, cũng căn bản không dự định đem ma giới trùng lập hưng đến ngày xưa. Hết thảy đều quá hỗn loạn, quá điên cuồng, cũng quá kinh khủng. Yên Phù Quang tựa hồ liền đứng ở Lý Hạc Thần phía sau. Lý Hạc Thần nhưng không cách nào xác định hắn cụ thể sở tại. Dường như hiện tại nói chuyện với hắn, bất quá là Yên Phù Quang một tia u hồn. Ma lực công thức, cái kia gọi Bạch Vũ người xưng hô như vậy thái hoang thời đại ma chú. Tựa hồ là so với ma chú cao cấp hơn cái khác chú thuật gọi chung. Lý Hạc Thần đạo, người nếu đang rình coi ta. Hẳn phải biết cái người kia xuất hiện, cùng với hắn đối lời của ta nói, là a hắn chiếm dụng Lăng Hàn thân thể. Hắn nói hắn là bởi vì cùng ma đồ, cùng với thánh nhân hồn nguyên mảnh vỡ có liên quan ma chú bị khơi ra mới thu được thức tỉnh. Lý Hạc Thần đạo, bây giờ hắn ở đâu? Hắn đang đuổi giết yêu trùng. Thực sự là khó mà tin nổi. Không ai có thể tại yêu trùng tâm ma ảo cảnh bên trong khiến dùng pháp thuật. Mà hắn nhưng có thể dễ dàng đem yêu trùng làm cho chạy tư tán bốn phía. Yên Phù Quang đạo, Lý Hạc Thần, Lăng Hàn cùng ngươi nỗ lực dùng lưu giấc mộng hương liên hệ. Đến nhai ta đầu lưỡi thật không? Ngươi ngược lại là biết tất cả mọi chuyện. Lý Hạc Thần đạo, xem ra chúng ta làm tất cả đều không gạt được con mắt của ngươi. Ha ha, bởi vì ta vốn là ma giới yêu đồng bộ tộc cuối cùng truyền nhân. Ma nhãn là ta trời sinh dị năng. Yên Phù Quang đạo, liền ngay cả ta bây giờ cùng ngươi trò chuyện, yêu trùng hoặc là Bạch Vũ đều không thể nghe đến, cũng là dùng ta yêu đồng lực lượng truyền đưa tới. Lý Hạc Thần, e rằng mạng của ta hỏa sẽ không thiêu đốt quá lâu. Ta vì có thể có được sức mạnh mạnh hơn, cùng càng thêm đáng sợ ma vật làm giao dịch, dùng thân thể của ta làm thành bọn họ sao huyệt. Mục đích của ta là vì có được ma đồ bên trong bảo tàng. Đến đạt thành tâm nguyện của ta. Người đây là tội gì? Dạng gì tâm nguyện? Có thể làm cho ngươi không tiếc tính mạng cũng phải đạt thành. Lý Hạc Thần hỏi. E rằng ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái. Ma tộc dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy chấp niệm. A, tại các ngươi phàm trong lòng ngươi. Ma tộc đều là hung tàn thành tính quái vật. Xác thực ta không phủ nhận ta lãnh huyết. Thế nhưng, ta lớn nhất chấp niệm, là bởi vì một cái nam nhân, một cái ta dù như thế nào, cũng hy vọng cuộc đời của hắn có thể một lần nữa tới quá. Không gặp lại nam nhân của ta, Lý Hạc Thần, ngươi là biết bao may mắn, dĩ nhiên chiếm được cái kia tái đến một cơ hội duy nhất. Yên Phù Quang sâu xa nói, ngươi rơi vào bể tình, Lý Hạc Thần cả kinh nói, dùng các ngươi nhân giới lời giải thích. Coi như là đi, chỉ là phần yêu này quá mức thống khổ, mà cái người kia vì ta bỏ ra hết thảy. Sự tồn tại của ta đối với hắn mà nói, chính là thống khổ nhất dằn vặt, cho nên ta hy vọng bảo tàng có thể cho ta một cái xoay xoay qua chỗ khác cơ hội. Đó là ta hy vọng duy nhất, trên đời duy nhất có thể xoay xoay qua chỗ khác bảo vật. Yên Phù Quang đạo, nhưng là liền tại Bạch Vũ xuất hiện một khắc kia. Trong thân thể ta ma vật cũng bị hết mức hướng dẫn đi ra. Ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục khắc chế ma vật. Bảo trì ý thức của mình. Ta muốn triệt để biến thành trùng sao. Trùng sao, ngươi dọc theo đường đi cũng nhìn thấy đi. Từ Tây Nam bên kia đến không ít chạy nạn bình dân. Đó là bởi vì Tây Nam xuất hiện trăm năm hiếm có nạn sâu bệnh. Mà này nạn sâu bệnh, chính là ta trong cơ thể cổ vương đưa tới. Ta vì có được cổ vương sức mạnh, mở ra phong ấn của nó. Dùng thân thể của chính mình làm điều kiện trao đổi đến nhượng cổ vương sống nhờ. Hiện tại nội tạng của ta đã hoàn toàn bị cổ trùng nuốt chửng. Dùng bọn họ màu sắc tự vệ công có thể thay thế nội tạng đến hoạt động thân thể công năng. Lập tức liền đầu óc đều sẽ bị cổ trùng ăn đi cũng màu sắc tự vệ. Thời điểm đó ta liền hoàn toàn không phải ta. Yên phù quang đạo, ta vốn là cho là ta còn có thể tái chống đỡ một quãng thời gian. Ít nhất đợi đến ta chiếm được ma đồ. Sự xuất hiện của ngươi là tất cả dị biến bắt đầu. Cổ vương sinh động trình độ vượt quá dự liệu của ta. Ta khả năng liền phải biến mất. Lý Hạc Thần, nếu như ta không còn là ta bản thân, ngươi thay ta hoàn thành ta tâm nguyện cuối cùng. Nói dùm cho ta nam nhân kia. Ta đã về tới ma giới. Hơn nữa tìm tới chính mình người yêu. Cũng sẽ không bao giờ đến thế gian. Đồng thời đã quên đi rồi hắn. Lẽ nào bên ta mới thấy rừng rậm. Nhưng thật ra là tâm ma của ngươi. Lý Hạc Thần đạo. Cái người kia là ai? Nói cho ta tên của hắn. Hắn gọi nhìn Đông Dương. Là Ngọc Đều Cố gia đại công tử. Cũng là Tây Nam Tu Tiên Tông phái tội nhân. Bây giờ bị giam cầm tại Luân trong thành. Ngươi nhất định muốn nói cho hắn biết. Viêm Ánh Trăng là trên đời tối xảo trá người vô tình. Không, Viêm Ánh Trăng là ma, không phải là người, tất cả cũng là vì lợi dụng hắn. Yên phù quang âm thanh càng ngày càng gấp gáp yếu ớt. Đầu óc của ta, này đó cổ trùng tại cắn. Ta, không nghĩ tới đây dĩ nhiên là này đó dơ bẩn sâu tụ tập địa phương. Bạch Vũ âm thanh đột nhiên xuất hiện. Bạch Vũ âm thanh kèm theo đột nhiên thổi tới mạnh mẽ gió lạnh. Lý Hạc Thần trên mặt vải bị trong nháy mắt thổi rớt. Mà hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng cũng dung hóa thành một đoàn bọt nước. Chỉ có Bạch Vũ duỗi ra một cánh tay. Lòng bàn tay của hắn chính là tất cả cơn lốc căn nguyên điểm. Không tới chốc lát, toàn bộ tâm ma ảo giác bị đột nhiên phá vỡ. Hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành Nghê Thị phòng ngủ. Chỉ thấy Nghê Thị, Nghiêm Thư, Nghiêm Dực ba người nằm trên đất. Tựa hồ tại ngủ say như chết, mà Lăng Hàn chẳng biết đi đâu. Bạch Vũ thì lại đứng ở Lý Hạc Thần trước mặt. Chúng ta từ tâm ma ảo cảnh đi ra. Lăng Hàn đây, Yên Phù Quang đâu? Lý Hạc Thần kinh sợ hỏi. Không đếm xỉa tới ngươi. Hiện tại cái kia yêu trùng không chờ ấp liền muốn từ kén bên trong đào thoát. Mà cái kia cùng cổ trùng hợp thể ngươi. Hiện ở trong người cổ trùng cũng bắt đầu bạo phát. Nơi này xem ra cũng bị buồn nôn sâu bao trùm. Bạch Vũ dứt tiếng, lòng bàn tay chưa tán hàn khí dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái băng tuyết cung tên. Chỉ thấy hắn dùng băng khí vi tiễn, kéo ra băng cung, hớt tóc thì lại chỉ ra ngoài cửa sổ nơi nào đó. Mạc Nguyệt, Lý Hạc Thần tại lòng bàn tay họa nguyên rùa, triệu ra Mạc Nguyệt thân kiếm nắm trong tay, dựa vào kiếm chống đỡ. Hắn nỗ lực đứng lên. Đàm Ảnh Kiếm Linh thấy thế lập tức nâng lên hắn. Lý tiên trưởng, xảy ra chuyện gì? Chủ nhân hắn, Bạch Vũ, chúng ta làm cái giao dịch vừa vạn. Ngươi có thể hay không cho ta mượn một ít pháp lực? Để ta đến giải quyết Yên Phù Quang. Lý Hạc Thần nói, ồ, vậy ngươi muốn lấy cái gì đến cùng ta trao đổi? Bạch Vũ cũng không thèm nhìn hắn nói, ta có, ngươi cũng có thể lấy đi. Bởi vì trong lòng ma huyễn cảnh bên trong té ngã vô số lần. Lý Hạc Thần vết thương chằng chịt. Âm thanh mang theo một tia khàn khàn cùng suy yếu. Bạch Vũ biểu tình hơi giật giật. Lập tức cao ngạo nói. Người khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Có thể đều không có ta nhìn chúng đồ vật. Bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi một lần. Chỉ vì hắn này thanh âm thanh cùng ngữ khí. Cùng năm đó Lang Hiên giống nhau như đúc. Chỉ thấy hắn hướng trời bắn ra đạo thứ nhất băng tiễn. Băng tiễn ở trên không đột nhiên tiêu tan. Hóa thành bông tuyết kết giới. Thoáng chốc, toàn bộ đại trạch tất cả mọi người bị động lại động tác. Đại trạch cũng bị kết giới niêm phong lại. Khốn trụ yêu trùng. Đạo thứ hai băng tiễn thẳng vào Nghiêm Lão Thái gia linh đường. Uy lực cự đại băng tiễn trong nháy mắt đem toàn bộ linh đường đập đến mảnh ngói không để lại. Mà nguyên bản Lão Thái gia quan tài nát bấy đồng thời. Cũng hiện ra cùng Lão Thái gia thi thể dung hợp trùng khu. Nguyên lai yêu trùng liền ký túc tại lão đầu thi thể bên trong. Dương nanh múa vuốt yêu trùng nỗ lực phun ra đầy trời trùng ti phản kháng. Nhưng mà trùng ti lập tức ngưng băng. Toàn bộ yêu trùng cũng trong nháy mắt bị màu lam nhạt hàn băng ngưng lại. Rốt cục triệt để cứng ngắc tử hóa. Mũi tên thứ ba thì lại chỉ hướng giờ khắc này chính nỗ lực phá tan kết giới yên phù quang. Hoặc là nói đó đã không phải là yên phù quang. Hắn trên người cổ vương hội tụ vạn ngàn cổ trùng. Từ hắn thất khiếu không ngừng tuôn ra. Cho nên làn da của hắn đều đang không ngừng khô quắt hạn cuối. Cổ vương xem ra cũng cảm giác được Bạch Vũ mạnh mẽ. Nỗ lực thoát đi. Dựa theo yên phù quang từng nói. Toàn thân hắn tổ chức đều cơ hồ bị cổ trùng thay thế. Nhưng mà hắn lưỡng con mắt. Nhưng từ khô quắt trong hốc mắt lóe ra. Lơ lửng giữa không trung. Tỏa ra kỳ lạ quang đến. Cổ vương ma lực quá mạnh. Thỉnh giúp ta một chút sức lực. Đột phá hắn ma lực bình phong. Lý Hạc Thần nhịn xuống đau xót. Đem chân khí của chính mình rót vào Mặc Nguyệt kiếm bên trong. Lên đi. Bạch Vũ dây cung kéo đầy. Băng tiễn xuất hiện giữa trời. Ở trong nháy mắt này. Lý Hạc Thần cùng hắn dường như tâm thần tương thông. Mặc Nguyệt kiếm khí phối hợp Lý Hạc Thần vân tông kiếm quyết. Cùng băng tiễn một đạo dâng lên mà ra. Song nguồn sức mạnh đan dệt. Thời gian dĩ nhiên không kém chút nào. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Băng tiễn uy năng trong nháy mắt đánh tan cổ vương quanh thân bình phong kết giới. Mà kiếm khí bén nhọn tùy theo hết mức liền vọt tới. Vô số cắt chém trong tiếng. Yên phù quang thân thể kể cả trùng khu lại bị kiếm khí bổ ra. Lý Hạc Thần tái thúc kiếm quyết. Dĩ nhiên tinh chuẩn đem yên phù quang đầu óc từ một đoàn thịt nát bên trong hoàn chỉnh chia lìa. Ma nhãn ma não chưa bị cổ trùng ăn mòn. Tại Lý Hạc Thần kiếm khí bảo hộ hạ. Lại bị ngăn ra. Mà cùng lúc đó, băng tiễn uy lực bạo phát. Hết thảy cổ trùng cũng đều bị đóng băng. Chỉ có đoàn kia đầu óc cùng lưỡng con mắt. Bị Bạch Vũ dùng pháp lực triệu hoán mà đến. Huyền phù tại trong lòng bàn tay của hắn. Người tưởng cứu hắn. Liền tách ra hắn cuối cùng còn không có bị ăn mòn bộ phận. Ngược lại là thông minh cách làm. Bạch Vũ nói. Ta tin tưởng cõi đời này. Phải có phương pháp vì hắn tái tạo thân thể. Lý Hạc Thần nói. Thay đổi đầu óc cùng nhãn cầu. Cũng không phải là việc khó gì. Ma tộc cùng người phàm bất đồng. Đại thể ma tộc không có ba hồn bảy vía. Một khi đầu óc bị đánh tán. Liền triệt để hôi phi yên diệt. Bất quá may là. Đầu óc của người này xem tới vẫn là tốt đẹp. Bạch Vũ đạo. Ta có thể vì hắn tìm một bộ thân thể an bài. Thế nhưng, ta và Lăng Hàn dùng chung thân thể. Còn có một khắc đồng hồ. Ta liền muốn biến trở về Lăng Hàn. Cho nên ngươi muốn dựa theo ta nói biện pháp. Bảo tồn này đầu óc hoạt tính. Bạch Vũ đạo, sau 3 ngày, ta mới có thể xuất hiện lần nữa. Đăng bởi, Lenini, cách chương.